bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, không có tới. Trong nháy mắt, Shimi Ken cùng Kanzaki Jin uống xuống máu liền đã chảy tới dưới mặt đất đi. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào có khả năng phát hiện. Còn lại cầu nguyện người thì là đàng hoàng uống xuống những này máu. Liền tính trong lòng không tình nguyện, nhưng tiền đã giao, còn có chân lý giáo người ở một bên nhìn chằm chằm. Không uống cũng không được, chờ tất cả mọi người uống xuống máu về sau. Tế Ti đem bọn hắn đưa đến mặt khác một gian càng thêm trống trải trong thạch thất. Để bọn họ tại chỗ này yên tĩnh minh tưởng ngồi im thư giãn. Thần linh rất nhanh liền sẽ đến đích thân tiếp kiến bọn họ. Toàn bộ quá trình bên trong, loại kia tẩy não tiếng âm nhạc một mực không dừng lại, trở nên càng ngày càng thôi miên. Shimi Ken rất nhanh phát hiện, cầu nguyện đám người bắt đầu xuất hiện dị thường, lộ ra ngơ ngơ ngác ngác thần sắc, biểu lộ ngốc trệ, hai mắt vô thần. Ngay sau đó có người bắt đầu la to, có người quỳ trên mặt đất lải nhải khóc ròng ròng, liếc nhìn lại phảng phất đi tới bệnh viện tâm thần. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin trong lòng giật mình, nháy mắt ý thức được những cái kia vừa rồi uống vào máu, chỉ sợ là có gây ảo ảnh hiệu quả. Ai cũng không rõ ràng những này cầu nguyện người đến tột cùng thấy cái gì huyễn tượng. Nhưng là từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, hẳn là nhìn thấy cái gọi là thần linh. Shimi Ken bỗng nhiên minh bạch, chân lý giáo phía trước tại sao muốn làm ra nhiều như vậy kỳ quái nghi thức. Bao quát tín đồ ngọn nến, chùa miếu lớn sắp xếp, tự mình hại mình cùng máu Phật Đà vân vân. Những này tất cả đều là vì cho cầu nguyện đám người ra thêm ấn tượng. Để bọn họ tại bị gây ảo ảnh thời điểm, thần linh xuất hiện tại huyễn tượng bên trong xác suất có khả năng tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, đối chân lý giáo kính sợ liền sẽ càng sâu. Loại tình huống này tại tà giáo bên trong cũng không hiếm thấy. Lợi dụng gây ảo ảnh thuốc đến khống chế tín đồ, tại chính quy tông giáo bên trong, có đôi khi cũng sẽ lợi dụng tâm lý ám chỉ đồ vật. Cái này thế giới vốn là có siêu nhiên lực lượng, lại thêm những này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hoàn toàn có thể đem tín đồ ăn đến gắt gao. Liền tại hai người tưởng rằng chân lý giáo thủ đoạn chỉ là như vậy lúc, liền thấy bên ngoài đi vào càng nhiều tín đồ, từng cái hướng những này bị gây ảo ảnh cầu nguyện người đi tới. Bọn họ thô bạo giật xuống cầu nguyện người mặt nạ trên mặt, cầm lấy máy ghi âm, bắt đầu hỏi thăm cầu nguyện đám người tài liệu cặn kẽ, bao quát gia đình địa chỉ thành viên cùng các loại bí ẩn. Mà những này cầu nguyện người tại bị gây ảo ảnh dưới tình huống, tự nhiên là hỏi cái gì liền nói cái gì, căn bản không giữ lại chút nào. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Đậu phộng, nguyên lai gây ảo ảnh phía sau còn có loại này tao thao tác. Thực sự là ngoài người ta dự liệu. Chân lý giáo làm cầu nguyện sinh ý đã rất nhiều năm. Mỗi năm không biết có bao nhiêu quan lớn phú thương đều sẽ tới nơi này cầu nguyện. Nếu như chân lý giáo vẫn luôn là làm như vậy lời nói, không biết bao nhiêu quyền thế người tư liệu cùng bí ẩn đều rơi vào đến chân lý giáo trong tay. Trách không được bọn họ có khả năng phát triển đến nay mà sẽ không bị phá hủy. Mụ nguyên lai làm sao vô sỉ. Tại Shimi Ken cùng Kanzaki Jin giật mình thời điểm, đã có hai cái tín đồ hướng bọn họ đi tới. May mắn Kaneda Hideki đã đối hai cái tín đồ nói ra. Hai cái này giao cho ta đến liền được. Hắn đi tới trước mặt hai người, làm bộ vặn hỏi. Kanzaki Jin một bên giả vờ trả lời, một bên thấp giọng hỏi, loại tình huống này vẫn luôn có sao? Kaneda thấp giọng nói, trước đây mơ hồ có nghe nói qua, nhờ các người phúc, ta hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Thật kích thích, còn có cái gì nghi thức? Hẳn là không, các người cẩn thận một chút. Vặn hỏi tư liệu rất nhanh kết thúc, những này tín đồ bắt đầu đem cầu nguyện người quần áo trên người đều lột sạch, đập xuống bức ảnh. Rất nhiều tín đồ còn không kiêng nể gì cả đem những này kim chủ bày ra xấu xí tư thế. Mà tại gây ảo ảnh bên dưới, cầu nguyện đám người cũng đều là trò hề lộ ra. toàn bộ thạch thất rất nhanh liền hỗn loạn lên. Các loại biến thái xấu hình dáng xen lẫn cùng một chỗ. Tựa như địa ngục dơ bẩn buồn nôn. Tại toàn trường đều điên cuồng dưới tình huống. Simi Ken cùng Kanzaki Jin bên này không nhúc nhích. Lộ ra không hợp nhau. Đã gây nên một chút tín đồ chú ý. Hướng bọn họ đi tới. Nhanh, hai người các ngươi ngụy trang một chút. Kaneda Hideki ở một bên thúc giục nói. Làm cái gì đều tốt. Không muốn bị phát hiện. Simi Ken cùng Kanzaki Jin liếc nhau. Hắn vô ý thức muốn đứng lên. Kanzaki Jin cắn môi dưới. Lập tức đem hắn bổ nhào. Hai người ngã trên mặt đất lăn thành một đoàn. Thuận thế lăn đến nơi hẻo lánh bên trong không nhúc nhích. Kanzaki Jin ghé vào Simi Ken trên thân. Đem đầu chôn ở bên tai của hắn. Thấp giọng nói. Đừng xúc động. Không cần thất bại trong gang tấc. Nếu như động thủ có thể đem Kitataka Makoto dẫn ra cái kia tốt. Nhất. Nhưng nếu như hắn trực tiếp chuồn đi. Vậy lần sau muốn tìm tới hắn cũng không biết phải đợi tới khi nào. Simi Ken có chút im lặng. Hắn căn bản là không có tính toán xúc động a. Bất quá việc đã đến nước này. Vì không cho Kanzaki Jin xấu hổ. Hắn đành phải giả vờ một cái. Hai tay đặt ở nàng trên lưng sờ tới sờ lui. Giả trang ra một bộ ngay tại bận rộn bộ dạng. Tính toán lừa gạt địch nhân. Kanzaki Jin thân thể có chút cứng đờ. Nhưng không có ngăn cản. Chỉ là thấp giọng nói. Ngươi chớ làm loạn. Ta kiểm tra mà thôi. Chưa làm loạn. Đừng sờ loạn. Nếu không ngươi sờ ta sao? Tùy tiện sờ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Simi Ken cùng Kanzaki Jin đã 10 phần cố gắng tại ngụy trang. Nhưng mà còn là có hai cái tín đồ cảm thấy không thích hợp. Chuẩn bị tới kiểm tra. Liền Kaneda Hideki đều không ngăn cản được. Mắt thấy là phải bị vạch trần. Kanzaki Jin cũng vô kế khả thi. Thân thể đã căng cứng. Simi Ken quay đầu nhìn sang. Trực tiếp hai phát dục hỏa đốt người cùng bôi trơn. Hai cái tín đồ toàn thân chấn động. Vô ý thức quay đầu nhìn xem lẫn nhau. Mặt lập tức đỏ lên. Chỉ cảm thấy cái này đồng bạn thực sự là mi thanh mục tú. Để người hận không thể tới dùng kiếm thuật phân cái cao thấp. Kanzaki Jin nghe đến kỳ quái động tĩnh. Vô ý thức muốn ngẩng đầu. Simi Ken đem đầu của nàng đặt tại xuống. Đừng nhìn. Nàng tự hồ ý thức được thanh âm kia là cái gì. Đem đầu chôn đến thấp hơn. Cách y phục cùng mỡ. Simi Ken có khả năng cảm giác được nàng phanh phanh phanh tiếng tim đập. Không biết là bởi vì hoàn cảnh xung quanh. Còn là bởi vì nguyên nhân khác. Trận này tà ác gây ảo ảnh yến hội kéo dài thời gian rất lâu. Rất nhiều tín đồ mới bắt đầu thu thập tràng diện. Cho những này cầu nguyện đám người chỉnh lý thân thể. Thay đổi quần áo mới. Những này cầu nguyện người thật lâu phía sau mới từ gây ảo ảnh bên trong tỉnh táo lại. Từng cái mặc dù mệt mỏi hết sức. Nhưng tâm tình nhưng là kích động không thôi. Lẫn nhau thảo luận tại trong tưởng tượng nhìn thấy thần linh. Đối chân lý giáo tràn đầy kính sợ, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, chính mình bí mật cùng nhược điểm sớm đã rơi vào chân lý giáo trong tay. Simi Ken cùng Kanzaki Jin nhìn xem một màn này, trong lòng hơi có chút phát lạnh, như thế bỏ mặc đi xuống, còn không biết sẽ có bao nhiêu bí mật nắm giữ tại chân lý giáo trong tay. Mà khu 11 chính phủ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Làm cầu nguyện đám người đều nghỉ ngơi tốt về sau. Tế ti mới dẫn đầu bọn họ tiến về yết kiến giáo hoàng. Đi qua chùa miếu bên trong địa hình phức tạp về sau. Một đoàn người cuối cùng đi tới một chỗ vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Trong điện đứng sừng sững lấy rất nhiều thế giới chủ lưu tông giáo thần minh pho tượng. Kitô giáo xanh dạy Phật gia đạo giáo đều bao hàm ở trong đó. Mà ở vào chính giữa là một cái Shiva đại thần pho tượng. Pho tượng phía trước thờ phụng một cái vàng óng ánh chén thánh. Lại là chén thánh. Simi Ken đã là lần thứ hai nhìn thấy chén thánh. Lần trước gặp còn là tại cực lạc giáo nơi đó. Yên lặng. Cầu nguyện đám người đều tại tế ti chỉ huy bên dưới xếp thành hai hàng. Tựa như chuẩn bị nghênh đón chủ nhiệm lớp học sinh tiểu học. Những người này ở bên ngoài đều là có tiền có thế đại lão.